Dạ tôn dị thế. Quyển 6 chương 4, Cửu trọng huyết phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình lình vang lên âm thanh. Không ngoài ý muốn, khiến cho mấy tên cười như động kinh kia giật mình ngây ngẩn cả người. Trên mặt một đám ý cười cứng đờ. Theo phản xạ đem tầm mắt chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy thấp thoáng giữa cửa thành cũ nát. Một đạo thân ảnh lửa đỏ chói mắt thản nhiên thong thả bước tới. Từng bước một tiến đến. Đạo thân ảnh lửa đỏ kia, giống như một đoàn hỏa diễm nhiệt liệt thiêu đốt. Sáng quắc, cơ hồ làm bọn họ mù mắt chó. Mở to hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt người đang tới này. Mọi người kinh ngạc phát hiện, người này cư nhiên là một vị thiếu niên bộ dáng 17-18 tuổi. Nhìn dung mạo thiếu niên này, mọi người đều nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì thiếu niên này trưởng thành thật sự là quá mức kinh diễm. Khuôn mặt tinh xảo vô song, thân hình thon dài cao ngất, thiếu niên giống như là một đoàn hỏa diễm, lóe sáng đến cực điểm, hào quang vạn trượng, trong lúc nhất thời. Vô luận là người đi đường hay vài tên đăng đồ tử cười như động kinh kia. Ngay cả chiến vô cực một thân thương tích, trong mắt đều là khó có thể kiềm kinh diễm hiện ra. Nguyệt Vũ bước đến bên người chiến vô cực, hơi hơi đánh giá một phen. Đây là một nam tử xấp xỉ tuổi nàng. Tuy rằng một thân quần áo cũ nát dơ bẩn thậm chí mang theo huyết ô, khuôn mặt xanh tím. Nhưng Nguyệt Vũ vẫn có thể xuyên thấu qua lớp bề ngoài đó. Thấy được vị nam tử tên chiến vô cực này thực chất là một thanh niên. Bỏ qua một thân chật vật bề ngoài. Nam tử này tuyệt đối là một vị thiếu niên khuôn mặt anh tuấn. Dáng người mạnh mẽ như công tử. Hơn nữa, nam tử này khí chất siêu quần. Trong đôi mắt màu rám nắng kia thoáng hiện lên vẻ mãnh liệt cương nghị cùng với cứng cỏi. Nếu không phải bởi vì không có thiên phú tu luyện, hơn nữa sau nhiều năm bị chèn ép hung hăng như vậy, chỉ sợ người này tuyệt đối sẽ là một nhân tài khó có được. Không có thiên phú tu luyện, Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mày, trong đôi mắt băng hàn hiện lên một chút ánh sáng, thần thức thả ra, đem nam tử trước mắt quét một vòng. Giây lát sau, Nguyệt Vũ liền đem thần thức thu hồi. Vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi là người nào? Lúc này, Chiến Hạo rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt âm trầm, vẻ mặt đề phòng nhìn Nguyệt Vũ. Hắn dám khẳng định, người này tuyệt đối không phải người Lạc Y Mã Thành. Hắn sống ở Lạc Y Mã Thành nhiều năm như vậy. Căn bản là không có nhân vật như vậy. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết cũng không xứng biết. Ngươi chỉ cần biết. Người này không phải là phế vật. Nguyệt Vũ nhìn lướt qua Chiến Hạo cùng với một đám tiểu đệ phía sau Chiến Hạo. Trong lòng có chút hiểu được những người này vì sao thích khi dễ nam tử tên là Chiến Vô Cực này như vậy. Phỏng chừng những người này cùng Dạ Nguyệt Hàm đó giống nhau. Là vì ghen tị đi. Nhìn Chiến Vô Cực lại nhìn mấy người này. Chênh lệch này thật sự không phải bình thường. Âm thanh thản nhiên. Nghe không ra cảm xúc gì, bất chi bất giác cũng mang theo uy nghiêm cùng ngạo nghễ. Nghe vậy, phía sau Nguyệt Vũ, hai tròng mắt Chiến Vô Cực cụp xuống lại nâng lên, nhìn bóng dáng lửa đỏ trước mắt, thế nhưng thất thần một hồi. Ngươi là cái gì vậy? Cũng dám cùng đại ca chúng ta nói chuyện như vậy? Lại là tên nam tử bộ dáng giống khỉ kia kiêu ngạo hừ hừ nói. Tuy rằng đối với chuyện thình lình xảy ra này cảm thấy rõ ràng có một trận áp lực. Nhưng người luôn luôn kiêu ngạo như bọn hắn. Hắn tự nhiên là không thể cho phép có người đến khiêu khích uy nghiêm của bọn hắn. Nam tử bộ dạng giống khỉ kia vừa nói xong. Còn không chờ hắn thở một hơi. Đột nhiên liền cảm thấy trước ngực đau xót. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Oanh! Thân thể nam tử bộ dạng giống khỉ kia hóa thành một trận gió. Hùng hăng đụng vào phía trên tường thành. Tiếng vang kịch liệt, chấn động mãnh liệt, khiến cho trên tường thành cũ nát này rơi xuống một trận bụi đất. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Không biết lúc nào nam tử bộ dáng khỉ kia đã bị người nào đó đá bay. Vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Đây là chuyện gì? Người kia bay ra thế nào à? Rốt cuộc là ai xuất thủ? Tốc độ này có phải quá nhanh hay không? Nghĩ nghĩ, mọi người cuối cùng đều chuyển tầm mắt về phía Nguyệt Vũ. Hiểm nghi lớn nhất, cũng chỉ có thiếu niên một thân lửa đỏ tuyệt thế này. Nhưng, nếu thật sự là thiếu niên này, vậy hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đến đây? Đã vậy còn thần không biết quỷ không hay đá bay một tên nhị nguyệt ma pháp sư. Tuy rằng nhị giai ma pháp sư không tính là lợi hại, nhưng cứ như vậy liền bị đá bay, cũng ít nhất là thực lực ngũ giai đi. Vấn đề chính là, Lạc Y Mã Thành khi nào thì xuất hiện một vị cao thủ ngũ giai trẻ tuổi như vậy? Người rốt cuộc là người nào? Chiến Hạo cũng bị một chiêu của Nguyệt Vũ làm dọa đến. Hắn dám khẳng định thực lực thiếu niên một thân chiến khải lửa đỏ này tuyệt đối là so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng, thiếu niên này, hắn vạn phần khẳng định chắc chắn không phải người Lạc Y Mã Thành. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đánh thắng được hắn, ta liền nói cho ngươi. Ánh mắt Nguyệt Vũ ý bảo Chiến Vô Cực phía sau thản nhiên nói ra. Nghe Nguyệt Vũ nói như vậy, trong mắt Chiến Hạo hiện lên một tia âm ngoan. Tuy rằng thực lực thiếu niên này so với hắn cao hơn, nhưng thái độ thiếu niên này thực sự là làm cho hắn khó chịu. Hắn nghĩ cái gì vậy? Đã vậy còn quá kiêu ngạo. Hắn nhưng là đại thiếu gia chiến gia của Lạc Y Mã Thành. Hừ, không phải chỉ là một tên phế vật thôi sao? Ta căn bản khinh thường cùng hắn đánh. Chiến Hạo nhìn lướt qua Chiến Vô Cực, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đừng nói là một tên Chiến Vô Cực, dù là 10 tên, 100 tên hắn cũng không đặt ở trong mắt. Hắn là tam giai ma pháp sư. Tên phế vật giống như Chiến Vô Cực này, đến một tên hắn giết một tên. Người cứ như vậy xác định hắn đánh không lại ngươi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn đây? Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mày, thản nhiên nói, điều đó không có khả năng. Ta làm sao có thể thất bại? Nực cười, Chiến Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn làm sao có thể thua Chiến Vô Cực? Đây quả thực chính là chuyện đáng cười nhất. Nguyệt Vũ không hề quan tâm Chiến Hạo, mà là xoay người nhìn thoáng qua Chiến Vô Cực. Người muốn đả bại hắn sao? Chiến Vô Cực nghe vậy, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trong lòng tựa như có cái gì dâng lên muốn tràn ra. Muốn sao? Đúng vậy, hắn rất muốn đả bại Chiến Hạo, đòi lại ủy khuất những năm gần đây. Vẫn đều là nguyện vọng của hắn. Nhưng hắn là phế vật hàng thật giá thật. Một tên ma huyễn lực cũng khó có thể tu luyện. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thừa nhận bản thân là phế vật. Tuy rằng hắn vẫn đều kiên trì tu luyện. Nhưng hết thảy sự thật trước mắt, kiên trì trong lòng cùng giấc mộng đều đi ngược lại. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, vô luận hắn trồi lên như thế nào, thân thể hắn vẫn khó có thể tu luyện ma huyễn lực. Hắn như vậy, làm sao có đủ khả năng đả bại Chiến Hạo thân là tam giai ma pháp sư đây? À, làm ta nghĩ ngươi rất giỏi đâu. Nguyên lai thật sự là một tên phế vật. Nguyệt Vũ thản nhiên lắc đầu. Biểu tình trên mặt cũng là thực bình thản. Trong mắt Chiến Vô Cực chợt lóe qua tự ti cùng với tràn đầy chờ mong. Nàng đều thấy được, nhưng chính là biểu tình thản nhiên như vậy, làm cho tâm Chiến Vô Cực đột nhiên co rụt lại. Thiếu niên này vừa mới tin tưởng hắn, bây giờ lại đối với hắn thất vọng rồi sao? Ha ha, thật buồn cười a, nhiều năm như vậy, chưa từng có người tin tưởng hắn. Duy nhất một người tin tưởng hắn, cư nhiên lại là một người chưa từng gặp mặt. Nhưng chính hắn lại gạt bỏ tín nhiệm của người khác. Nếu ngươi muốn làm một tên phế vật cả đời, vậy ngươi liền tiếp tục yếu đuối như thế đi. Nguyệt Vũ tự nhiên là thấy được vẻ rối rắm trên mặt Chiến Vô Cực. Bất quá đối với việc này, Nguyệt Vũ cảm thấy đều phải dựa vào chính hắn. Nếu một người đã nghĩ một cửa đều qua không được, dùng cái gì đối mặt với đủ loại thách thức về sau? Nếu hắn muốn thoát khỏi cái danh phế vật, thì đó chính là bước đầu tiên. Ta muốn, rối rắm nửa ngày. Chiến Vô Cực cuối cùng gật đầu khẳng định nói. Muốn, nhưng ta như thế nào không cảm thấy ngươi muốn đây? Nguyệt Vũ vẫn như cũ là bộ dáng nhẹ như nước, làm cho người ta nắm bắt không được. Ta muốn, Chiến Vô Cực cảm thấy, thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt trước mắt này, tựa như có ma lực thần kỳ, luôn làm cho hắn nhịn không được mà trầm mê, nhịn không được luân hãm, tựa như thiếu niên năng lực cường hãn trước mắt có lên trời xuống đất, vẫn làm cho tâm hắn cảm thấy bình yên. Một âm thanh rít gào, ta muốn, vang tận mây xanh, quanh quẩn trong vạn sơn sơn mạch, trong rừng rậm âm trầm, trong hải vực sâu thẳm khôn cùng. Quanh quẩn bên tai rung động đến tâm can, mang theo một loại áp lực xúc động muốn tung hoành thiên hạ. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu ra một chút ý cười thản nhiên. Hừ, một tên phế vật còn dám ở trong này nói ẩu nói tả. Người như ngươi cũng muốn đả bại ta. Quả thực chính là người si nói mộng. Chiến Hạo quả thực cảm thấy Chiến Vô Cực đang nổi điên. Mà Hồng Y thiếu niên trước mắt phòng chừng cũng là một tên không tầm thường. Bằng không để phế vật cho Chiến Vô Cực này cùng hắn đánh, không phải là muốn chết sao? Phải biết rằng, tam giai ma pháp sư tương đương với tu huyền giả huyền vương cao thủ. Chiến Hạo nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Chiến Hạo, ta hôm nay nhất định sẽ đả bại ngươi. Ta không phải phế vật. Trước kia không phải. Về sau cũng sẽ không phải. Khuôn mặt Chiến Vô Cực mang theo huyết ô hiện lên tràn đầy kiên định. Thậm chí là quyết tuyệt. Hắn sẽ không cho thiếu niên tin tưởng mình phải thất vọng. Cũng không muốn cho chính mình phải thất vọng. Hắn nhất định phải chứng minh bản thân mình. Không phải một tên phế vật. Hừ, ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Có thể à, nhưng nếu ngươi thua, ngươi liền lập tức cút khỏi Lạc Y Mã Thành. Vĩnh viễn không thể trở về. Chiến Hạo nhìn Chiến Vô Cực vẻ mặt kiên nghị trước mắt. Lúc này quanh thân thế nhưng hào quang sáng quắc, làm cho hắn cảm thấy một trận chói mắt. Phế vật Chiến Vô Cực này. Hắn nhất định phải làm cho hắn biến mất. Nhất định, cái này không thành vấn đề. Chiến Vô Cực thắng, hắn cũng không cần ngươi cút khỏi Lạc Y Mã Thành. Vậy coi như ngươi thay mặt toàn bộ người Lạc Y Mã Thành. Dập đầu giải thích với hắn. Khẩu khí Nguyệt Vũ cực kỳ khẳng định. Căn bản là không có chuyện Chiến Vô Cực phải rời khỏi. Giống như việc Chiến Vô Cực thắng đã định rồi. Nghe Nguyệt Vũ nói như vậy, Chiến Hạo khẽ nhíu mày. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng nghĩ đến Chiến Vô Cực lúc trước còn không tiếp nổi ba chiêu của thủ hạ hắn, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hừ, ta không có khả năng thất bại. Chiến Vô Cực, ta xem ngươi vẫn nên chuẩn bị cút khỏi Lạc Y Mã đi. Chiến Hạo không cho là đúng. Vẻ mặt tự tin. Hai hàng lông mày Chiến Vô Cực nhíu lại, tuy rằng trong lòng là chí khí ngút trời, hào khí ngàn vạn, nhưng việc này cùng giấc mộng lúc đó chênh lệch thật lớn. Tựa như hai việc khác biệt, như vậy, làm cho trong lòng hắn không khỏi khẩn trương. Ngươi lại đây, Nguyệt Vũ hơi hơi nhướn mày. Đối với hai tay không ngừng nắm chặt lại thả lỏng của Chiến Vô Cực. Tiếp đón một tiếng. Nghe vậy, Chiến Vô Cực phục hồi tinh thần lại, ngoan ngoãn tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Nguyệt Vũ, thần thức lại nhìn lướt qua Chiến Vô Cực. Nguyệt Vũ đối với thân phận Chiến Vô Cực cảm thấy hơi hơi nghi hoặc. Chiến Vô Cực này căn bản không phải là phế vật, ngược lại là một tên có thiên phú cực kỳ nổi trội xuất sắc. Sở dĩ hắn không thể tu luyện ma huyễn lực, đó là bởi vì ở mi tâm, đan điền, cùng bộ ngực của hắn, có ba phong ấn huyết sắc, vật phong ấn như vậy. Nguyệt Vũ không rõ ràng lắm, Bất quá Triệt lại nói cho nàng, ba phong ấn này cùng với phong ấn của huyết tộc tối cao, cửu trọng huyết phong, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Cái gọi là cửu trọng huyết phong kia, chính là loại phong ấn thuật cường hãn nhất của huyết tộc. Cửu trọng phong ấn, một trọng so với một trọng còn tinh danh hơn, càng thêm nan giải hơn. Bất quá phong ấn trên người Chiến Vô Cực này cũng không có uy lực lớn như cửu trọng huyết phong. Ngực, mi tâm, đan điền nhiều lắm cũng chỉ ba cái phong ấn, nhiều nhất cũng là tam trọng huyết phong. Bất quá cái đó cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là thân phận Chiến Vô Cực. Triệt nói Chiến Vô Cực có huyết mạch thú nhân. Vậy vì sao lại có phong ấn huyết tộc? Chẳng lẽ hậu đại là tạp giao của huyết tộc cùng thú nhân? Đối với ý nghĩ như vậy, khả năng cũng không lớn. Nguyên nhân không phải hắn. Bên trong các chủng tộc ma vực có ám ma tộc, nhân linh tộc, huyết tộc, thú nhân tộc. Ma thú tộc cùng nhân tộc đều không có huyết mạch hỗn giao. Nếu có phát sinh chuyện như vậy, các chủng tộc nhất định sẽ đem toàn lực truy sát. Nguyệt Vũ hơi hơi hí mắt, trong mắt hiện lên ánh sao. Nàng thật ra đối với thân phận Chiến Vô Cực này cảm thấy có chút hứng thú. Vươn tay, trong tay Nguyệt Vũ ngưng tụ tràn đầy ma huyễn lực. Đợi ma huyễn lực trong tay dần dần dâng đầy, Nguyệt Vũ đẩy tay, giữ đại lượng ma huyễn lực đẩy vào ngực Chiến Vô Cực. Thần thức của nàng cảm nhận được, chỗ phong ấn ở ngực Chiến Vô Cực là yếu nhất. Ma huyễn lực đẩy vào ngực Chiến Vô Cực, đánh sâu vào huyết phong, khiến cho huyết phong trên ngực đột nhiên run lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Nhìn đến huyết phong bình yên vô sự, Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới toàn lực nhất kích ma huyễn lực của nàng đều không làm lay chuyển được. Phải biết rằng ma huyễn lực của nàng tuy rằng chính là ngũ giai thực lực, nhưng là ngũ giai thực lực này so với lục giai thực lực bình thường còn lợi hại hơn. Bất quá vẫn phải cẩn thận. Nguyệt Vũ cũng không dám cười. Tam trọng huyết phong tuy rằng không thể so với cửu trọng huyết phong, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Làm sao có khả năng cứ như vậy liền bị một chút ma huyễn lực thấp mở ra đây? Nghĩ nghĩ, năng lượng trong tay Nguyệt Vũ đột nhiên chuyển hoán. Ma huyễn lực màu đen rút đi như thủy triều. Thay vào đó là linh hồn lực màu xám. Một phần linh hồn lực màu xám thản nhiên, ở trong tay Nguyệt Vũ ngưng đầy. Lập tức tập trung hướng về chỗ huyết phong trên ngực đánh sâu vào. Ba. Thanh âm gì đó vỡ vụn, tiếng vang rất nhỏ, mọi người ở đây không thể nghe thấy. Nhưng hai đương sự Nguyệt Vũ cùng Chiến Vô Cực lại nghe được rành mạch. Tiếng vang thanh thúy vang lên trong ngực Chiến Vô Cực, chỉ cảm thấy có cái gì đó không giống như trước. Về phần rốt cuộc là cái gì khác biệt, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đột nhiên thực nhẹ nhàng, thoải mái. Trong thân thể giống như tràn đầy năng lượng đến nỗi làm cho hắn muốn phát tiết. Tốt lắm, đi thôi, nhớ kỹ, ngươi không phải một tên phế vật. Huyết phong thứ nhất đã được phá bỏ. Nguyệt Vũ vẫn chưa tiếp tục giải. Nàng bây giờ không có khả năng cởi bỏ hai trọng huyết phong trên người Chiến Vô Cực. Nhưng nếu như lập tức cởi bỏ tất cả huyết phong còn lại, đối với thân thể Chiến Vô Cực hết thảy đều là bất lợi. Huyết phong sau khi được phá bỏ, chưa thể lập tức phát ra hiệu quả. Bất quá Chiến Vô Cực tu luyện nhiều năm gian khổ hiện tại rốt cục cũng có được hồi báo. Kinh mạch trong người, từng đợt ma huyễn lực đang ngưng tụ. Ma huyễn chi hải ở mi tâm lại dần dần mở rộng. Chẳng qua là thực bí ẩn, ngoại trừ Nguyệt Vũ. Ở đây không người nào biết, nếu như có một cao thủ tu ma vừa nhìn đã biết, tuyệt đối sẽ vì biến hóa trên người Chiến Vô Cực cảm thấy khiếp sợ. Chiến Vô Cực lúc này không biết là bởi vì câu nói kia của Nguyệt Vũ, ngươi không phải phế vật, hay vì điều này mà hắn lại cảm thấy tự tin vạn phần. Hai tay nắm lại, hơi hơi nhíu mi bước từng bước đến chỗ Chiến Hạo đối diện cách đó không xa. Chiến Hạo, động thủ đi, Chiến Vô Cực trầm giọng nói. Chiến Vô Cực, ngươi đã muốn tìm chết như vậy. Ta đây sẽ thanh toàn giúp ngươi. Chiến Hạo lạnh lùng cười. Dứt lời, ký hiệu cấp bậc tam giai ma pháp sư dưới chân hiện lên. Thân thể Chiến Hạo mạnh mẽ hướng về phía Chiến Vô Cực công kích mà đến. Tốc độ kia ở trong mắt Nguyệt Vũ có lẽ là chậm nhất có thể. Nhưng đối với Chiến Vô Cực đến một cái ma huyễn lực đều không có. Tuyệt đối là nhanh đến mức không thể bắt giữ. Lông mày trên mặt Chiến Vô Cực nhăn lại càng sâu. Gắt gao mân thần, Chiến Vô Cực tuy rằng trong lòng ngưng trọng. Nhưng vẫn như cũ thập phần chăm chú quan sát công kích của Chiến Hạo. Lấy phương thức né tránh là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Chiến Hạo càng ngày càng tiếp cận mình. Chiến Vô Cực kinh tủng phát hiện. Tốc độ của Chiến Hạo trong mắt hắn tựa. Cách chương.